Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình Em là dưa chua, anh là cá. Tác giả Quan Tụ. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên YouTube Đào Mai. Chương 35. Bỗng nhiên Tạ Anh Tư im lặng, bộ não dừng hoạt động quá lâu. Lại một lần nữa khởi động, các tế bào não trong trạng thái siêu tốc. Thời gian dần trôi, trong cuộc đời tươi đẹp của Tạ Anh Tư, cãi nhau có, đánh nhau cũng có luôn. Một thời ầm ĩ quanh tạc, nhận được những biệt hiệu như Tomboy, nữ chiến binh thị thủ mặt trăng. Cô cũng không bận tâm, bảo vệ sự tôn nghiêm là thứ mạng đã khắc vào xương tủy, cho dù sự tôn nghiêm ấy không phải của cô. Bao lâu rồi, cô vẫn còn nhớ như in mùa đông giá buốt ẩm đạm năm đó. Đỗ Thuần khoác trên người một chiếc áo bông cũ kỹ, bị đám trẻ ngổ ngược dồn vào góc tường, ngồi tụp xuống gào khóc như con thú bị vây hãm. Mình có mẹ, mình có mẹ. Khi còn nhỏ, cô đã từng đọc một câu chuyện cổ tích. Chuyện kể rằng, ở tầng cuối chân trời, có một cô công chúa cô độc, sống trong tòa lâu đài cao chót vót đến tận mây xanh. Ở đó, một con rồng lửa nha nanh múa vuốt, xuống đêm ngày canh chừng cô. Về sau có chàng hoàng tử cầm thanh bảo kiếm từ trên trời xuống, đưa nàng công chúa rời xa khỏi tường vây giam hãm. Nghe xong câu chuyện cổ tích này, nhiều người thường giữ chặt nắm đấm, nghĩ phải liễn con rồng lửa vương biếu, không hiểu phong tình đó vào phía tà ác. Nhưng anh Tư lại không như vậy. Ngay từ giây phút đầu tiên quen Đỗ Thuần, Tạ Anh Tư đã thề với trời đất sẽ là một con rồng lửa bảo vệ cô ấy. Dùng ngọn lửa rừng rực cháy, nhắm vào tất cả những kẻ làm hại Đỗ Thuần. Cho đến khi nào, chàng hoàng tử của Đỗ Thuần đến, thay anh Tư bảo vệ cô ấy xuống phần đời còn lại. Vì vậy, Tạ Anh Tư đã trở thành một con rồng lửa, dùng vậy giáp cứng lạnh, bao bọc khắp cơ thể, mà Đỗ Thuần là nhịp tim yếu mềm trong cô. Cả cuộc đời, có người bạn tri kỷ này, dẫu trên người có thêm nhiều sẹo, nhiều vết bầm tím, cô cũng cam lòng. Chỉ là từ nhỏ đến lớn, cái lần vung nắm đấm đó lại không phải vì Đỗ Thuần. Cô hóa thân làm rồng lửa quá lâu, vốn cho rằng mình thuận phe chính nghĩa. Không ngờ cô còn quá trẻ, quá tùy tiện, vì chính nghĩa mà kết quả chiến đấu vô cùng tàn khốc. Cô vượt qua nó, khiến người khác bị thương, nhưng lại làm đau trái tim mình. Lúc đó cô thậm chí còn ôm Đỗ Thuần khóc lóc không dứt. Năm đó, Nata đại náo thị cung. Sau khi trải qua nỗi đau đầy da tróc vảy, cuối cùng đã được hồi sinh, cô đã từng ngây thơ cho rằng niềm vui có thể tồn tại mãi mãi. Thế nhưng, sau lần đau khổ vì tình đó, cán tầm hoa bướm, mùi vị đau khổ của tình yêu cô đã từng nếm trải, vì vậy cô trưởng thành rồi. Chuyện đã qua một lần nữa ùa về, anh Tư thoáng ngẩn ngơ, ngực ký cũng có phần ngơ ngẩn. Là ai nói với anh? Cái này không quan trọng. Điều đáng quan tâm là bây giờ chúng ta có thể thẳng thắn kể cho nhau quá khứ của đối phương, sau đó hướng về tương lai, không phải sao? Chuyện đó, em không biết nên bắt đầu kể từ đâu, có thể cho em chút thời gian không? Em, tạm thời lúc này, em không muốn nhắc đến. Đó là vết sẹo sâu nhất thời thiếu nữ của cô. Cho dù đã bị tháng năm xóa nhòa, nhưng nó vẫn hằn tích, khắc rõ nỗi đau năm đó. Hiếm khi Chu Minh thấy Tạ Anh Tư có cảm giác nặng nề. Trong khoang xe, ánh mặt trời ấm áp như một nụ hôn, nhưng đôi môi và cặp mắt cô đã nói lên tất cả. Ngữ khí lạnh nhạt của cô khiến anh hiểu rằng dường như cô đang giữ trong tim quá khứ đau khổ là tình yêu đã chết. Cô giống như một viên dạ minh châu, thu hút toàn bộ tầm mắt khiến anh không thể thôi ngắm nhìn. Chu Minh gần như khẳng định đã từng có một người đàn ông cũng bị ánh sáng rực rỡ toàn thân cô thu hút. Anh đoán ngay đến chính bản thân cô cũng không biết mình có sức hấp dẫn kỳ lạ này. Anh cầu nguyện cho những chuyện quá khứ đó tan biến. Anh là người đàn ông vừa khoan dung vừa ích kỷ, rộng lượng đến mức bằng lòng tiếp nhận tất cả mọi hình ảnh u ám trong lòng cô, nhưng đồng thời cũng ích kỷ đến mức không cho phép cô che giấu bất kỳ chuyện gì. Được, anh cho em thời gian. Đợi đến lúc nào đó em sẽ kể với anh. Chu Minh nghiêng đầu nhìn lướt tại anh Tư một cái, nhưng đột nhiên anh buông một tay khỏi vô lăng, nắm lấy tay cô. Yêu cầu của anh đối với chuyện tình cảm không nhiều, nhưng phải thẳng thắn chân thành. Anh Tư, em có hiểu không? Lần đầu tiên anh gọi tên cô mà không kèm theo họ, quen thuộc giống như đã cầm tay như vậy từ rất lâu. Gió hiu hiu thổi, cánh đồng hoa cải bên đường quốc lộ nở vàng rực, như xoa dịu nỗi đau từ tận đáy lòng. Trong khoang xe con gió tràn đầy sự bền lâu cùng trời đất. Tạ Anh Tư nắm chặt bàn tay mạnh mẽ thon dài của Chu Minh, nhẹ nhàng nhưng kiên định đáp lời: em đồng ý với anh, Minh Minh. Tay rung lại bẫy, đến lượng Chu Minh ngẩn ngơ, cặp lông mày rậm khẽ chao, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn về hướng nụ cười của Tạ Anh Tư. Không nằm ngoài dự đoán, vẻ mặn vùng vã của cô gái nhỏ bé đã biến mất, đọt vào tầm mắt anh lại là cô gái ồn ào không ngớt. Minh Minh, em gọi ai đấy? Cô gái nhỏ phì cười ngây thơ đáp: anh đấy. Mày càng trao hơn, anh nói: hình như chỉ có gấu trúc béo mới được gọi cái tên này. Ví dụ Phương Phương, Viên Viên, Hương Hương, Điềm Điềm. Dùng nụ cười để che lấp sự bối rối, Tạ Anh Tư tay sai lại tái xuất. Minh Minh à, trong mắt em, anh chính là một chú gấu trúc bự. Người tranh giành muốn ôm anh nhiều quá, thú mỏ vịt em đây, phải trông coi anh dặn một chút mới được. Nhà mắt trầm tư mấy giây, bỗng nhiên cô bật cười như hoa đào nở, hồn nhiên nói tiếp. Thú mỏ vịt và gấu trúc, hình như mấy trăm triệu năm trước, đã ở cùng một đỉnh núi. Ái già, Minh Minh, mấy triệu năm trước, chúng ta đã kết bạn chiếm núi Sơn Vương rồi, có thể thấy duyên trời đã định, dù cho thế sự biến đổi rất nhiều. Minh Minh, anh sẽ không chạy thoát khỏi móng vịt của em đâu, thật đáng thương. Dứt lời anh Tư ôm bụng cười lớn. Chu Minh bị chọng cho cười, ánh mắt điềm tĩnh, lóe lên nỗi niềm vừa mừng vừa lo. Bản lĩnh sướng hài rất giỏi, quả nhiên em là thú mỏ vịt ưu tú. Tạ Anh Tư và Vĩnh vỗ vai Chu Minh, nói một cách vô cùng nghiêm túc. Vì vậy, anh phải tiếp tục cố gắng, là một chú gấu trúc bự hợp với em. Em có thể đổi tên có sức sát thương, giảm đi một chút được không? Không thể, Minh Minh à, cái này chỉ rõ em yêu thương anh như thế nào. Trong phạm vi mấy trăm mét, không thể tìm được huấn luyện viên thú nào yêu anh hơn em đâu. Không phải em là thú mỏ vịt sao? Sao đã biến thành huấn luyện viên thú rồi? Bây giờ, người ta chuộng tự lực cánh sinh, chẳng lẽ lại không cho phép loài thú mỏ vịt chúng em kiêm thêm chức sao? Đèn hoa dần thấp chốn, hơi thở đồng nội của mùa xuân đã dần lùi lại phía sau, những show diễn đêm của thành phố hiện đại đang trình diễn trước mắt. Chu Minh tiễn Tạ Anh Tư và đưa đầu về đến cửa nhà, hai người tay nắm tay bình rịnh, ai cũng không muốn là người rời đi trước, đưa đầu có vẻ ngửi ra mùi ly biệt. Lấy hết sức lực do uống sữa mới có, mà cắn ống quần Chu Minh, Tạ Anh Tư thấy vậy liền nói. Trư đầu, ái già, cái đồ phiền hà này, lời lát nữa ta ném cho vải rách, để mày cắn cho đã, quần của người có tiền, chúng ta không cắn được. Chu Minh chợt nghe thấy điều gì đó kỳ quái, chào mày hỏi. Trư đầu, Tạ Anh Tư, em đổi tên cho bé cậu lúc nào vậy? Tạ Anh Tư giật mình, da đầu căng lên, gãi một cánh không tự nhiên, bị nắm đúng điểm yếu, và tận không dễ chịu chút nào. Gần đến hỏi cô cảm giác hơi đau, cô ngước lên đối diện với ánh mắt chất vấn nghiêm nghị của Chu Minh, thầm thở dài một tiếng. Đuổi thần dễ đi, rướng thần khó về, vừa rồi cô còn bệnh rịnh ủ rũ với vị thần tôn kính này, làm gì không biết, lẽ ra nên nhanh chóng tiện anh mới phải. Có thì đành dùng mỹ nhân kế vậy, nghĩ là làm, cô vội ôm Chu Minh cười, chủ động xà vào lòng anh. Ha ha, Minh Minh, anh có thích tên mới của bé cậu không? Em có tài để chứ. Mỹ nhân kế không hữu hiệu, Chu Minh vẫn không mảy may động tĩnh, chỉ là lùng nhìn Trư Đầu đang ngồi sẫm trên đất. Đổi khi nào vậy? Vào hôm anh đưa đồ ăn cho cúng đến, em phát hiện nhân phẩm của em quá tốt, ngay đến nhà tư bản như anh cũng bị mình cảm hóa, móc tiền ra nhanh chóng thoải mái. Thế là em bị xúc động, liền đặt họ của anh cho Trư Đầu. Mỹ nhân kế có được thành công ban đầu, Chu Minh cười nhạt, ôm cái eo nhỏ của mỹ nhân, ăn không ít đậu phụ. Hóa ra hôm đó, em đã nâng anh lên, trở thành cha đẻ của Trư Đầu rồi. Ngữ khí anh xem ra khá đắc ý. Hai thân hình dán chặt dường như đối phương có thể chạm được đến nhịp đậm trái tim ở lòng ngực đối phương. Mỹ nhân bối rối chớp mắt. Đậu phụ đã bị ăn không ít rồi, đốc khẩu thì tuyệt đối không thể rơi vào thế hạ phong. Cô cười mỉa, cũng không coi đó là linh chức, chỉ có thể tính là đề cử đổi thôi. Tự ý đổi tên phải phạt. Con mắt sâu đen lái của Chu Minh tối sầm lại, dưới ánh đèn đường mờ ảo, vẻ mặt cực kỳ ám muội, bỗng nhiên tập kích lên đôi mắt hồng của anh Tư, mạnh mẽ niêm phong cái miệng lẩm nhảm không dứt của cô lại. Môi lưỡi quấn lấy nhau, mang đến cảm giác thăm dò rồi thâm nhập, tuôn trào bọt sóng cuồn cuộn từ đáy lòng. Bình thường vẫn mạnh mẽ, nhưng trong chuyện tình cảm, thì tại anh Tư lơ mơ chẳng hiểu gì. Trong nụ hôn ngạt thở này, cô hoàn toàn bị động, hơi thở dồng dập, khuôn mặt ửng đỏ lên nhìn Chu Minh, cô hoàn toàn không biết xoay sở làm sao. Chu Minh nở nụ cười đắc ý, trong sự dễ dàng hiện ra chút tà mị, gật đầu ý vị sâu sắc. Đổi tên hay, phải thưởng. Môi lần nữa lại gắn chặt, tay anh giữ đầu cô, không để cô có một mảy may cơ hội chạy trốn. Lại là một nụ hôn, khiến người ta ngạt thở, đến quên cả hô hấp. Vậy mà, chú chó nhỏ nhìn hai người họ ôm hôn, chẳng hiểu gì. Hai người có đi thôi không? Con muốn ngủ rồi. Sau nụ hôn dài, Chu Minh thì thầm bên tai Tạ Anh Tư. Anh đợi ngày em kể với anh về câu chuyện đó, nhưng hy vọng không phải một vạn năm. Cả khuôn mặt đỏ lửng lên như quả táo. Tạ Anh Tư vùi đầu vào trước ngực Chu Minh, cảm thấy hương vị tình yêu đã thấm vào xương tủy. Con đã bị trúng độc rồi. Vâng là gật đầu, đột nhiên cô lại cảm thấy mình có vẻ vô vụng, liền bắt đầu tỏ ý gian xảo, ngước đầu cười làm nũng. Yên tâm, em sẽ nói với anh một ngày trước một vạn năm. Chu Minh vẻ mặt chán nản, kiểu hoàn toàn bị đánh bại. Đêm về khuya, cái cầu thang có tiếng bước chân vọng lại, thời khắc vân ly đến rồi. Chu Minh buông Tạ Anh Tư ra, thấy cô lấy chìa khóa mở cửa, cuối cùng không kìm nổi mà lên tiếng. Không mời anh vào nhà ngồi một lát sao? Tạ Anh Tư mặt mũi vẫn ửng hồng, quay đầu cười ra mảnh. Mẹ em nói rồi, không thể cho xối xám vào khuê phòng con gái. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.